Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 291, nghe thấy hương biện thịt. Edit, La Đít. Sorry các nàng nào chờ truyện nhé, dạo này mạng ở nhà mình chặn Whopper, co vào được. Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cơ ti mới đăng bài được đây. Hai chương làm đền bù nha. Hai người nhằm hướng tây mà bay, bay ra khỏi sa mạc, tới một thảo nguyên xanh biếc. Nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ, Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, một thảo nguyên tốt như vậy sao lại có thể rơi vào tay Nam Phong Linh Giới, nếu nuôi thả yêu thú ở đâu thì không thể tốt hơn. Trên thảo nguyên không hề thiếu đồi núi thấp, phía trên mọc đầy cỏ xanh hoa dại, trải rộng khắp thảo nguyên. Bay sâu vào trong còn có thể nhìn thấy vô số yêu thú quần cư, mỗi đàn đều có mấy vạn đến hơn 10 vạn con, số lượng như vậy thực khiến Kim Phi Giao kinh ngạc. Tuy phần lớn số yêu thú này đều ăn cỏ nhưng lực sát thương chắc chắn không nhỏ, nhất là khi chúng nó cùng nhau chạy, thanh âm vang lên đinh tai nhức óc. Nhiều yêu thú như vậy, nếu ở đây thì phải ăn bao lâu mới hết a? Kim Phi Giao nhìn thảo nguyên đồng nghìn nghịch những yêu thú, nhịn không được cảm thán nói. Nhâm Hiên Chi thì khinh bỉ nói, yêu thú có gì tốt, nếu tất cả đều là nữ tu sĩ thì còn đáng để cao hứng một chút. Kim Phi Giao cười hắc hắc, thật ra cũng không nhất định phải là nữ tu sĩ. Dù sao yêu thú cũng có mẫu, ngươi không thể chấp nhận một chút sao? Nếu ngươi chịu chấp nhận, kể cả không có máu thần thú thì có lẽ ngươi vì tu vi tăng cao mà mạnh mẽ tiến giai hóa thần kỳ. Mẫu yêu thú. Nhâm Hiên Chi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, vẻ mặt ôn hòa nói với Kim Phi Giao, ta thấy ngươi sau khi biến thành thao thiết cũng không tệ, nếu ngươi đã không chịu dùng nhân thân song tu với ta thì hãy dùng thao thiết thân cùng ta một hồi đi. Ngừng một chút, hắn hiếp mắt nói, ta sẽ rất dịu dàng. Nếu ngươi dám làm như thế thì sau này ngươi sẽ một đêm cô quạng, ta sẽ làm cho ngươi muốn hái cũng không có cách hái. Kim Phi Giao không cam lòng yếu thế, đáp lại một câu. Có cơ hội ta thật muốn thử xem ngươi ăn ta như thế nào. Nhâm Hiên Chi cười nói. Kim Phi Giao đảo mắt qua đám yêu thú đông nghìn nghịch bên dưới, không biết nghĩ đến chuyện gì, nở nụ cười, sẽ có cơ hội. Hai người ôm ý xấu vừa cười vừa bay đi. Nam Phong Linh Giới rất nhiều tà tu, trên đường có thể gặp không ít tu sĩ, ngoài một số kẻ trang điểm cổ quái, mặt xanh, trắng, tím ra thì đại bộ phận thoạt nhìn cũng không có gì khác với tu sĩ chính phái. Về chuyện Nam Phong Linh Giới phân biệt chính phái và tà tu như thế nào, Kim Phi Giao thấy rất hứng thú, nhưng sau khi hỏi Nhâm Hiên Chi thì biết được căn bản không có cách nào nhận biết. Nếu đối phương tu vi từ kết đan kỳ trở xuống thì để mặc cho bọn họ ra vào. Còn nếu trên kết đan kỳ thì phải tìm hiểu lai lịch bọn họ. Thật ra tà tu không chỉ là những tu sĩ có công pháp âm độc, trong đó còn có khá nhiều tu sĩ chính phái bị đuổi bắt, không có nơi yên ổn ở Bắc Thần Linh Giới, chỉ có thể chạy trốn tới Nam Phong Linh Giới. Nếu lấy công pháp để nhận người thì sẽ không công chính. Công chính. Hai chữ này nói ra từ miệng Nhâm Hiên Chi khiến Kim Phi Giao cảm thấy không quen. Có đôi khi hắn khiến người ta nghĩ rằng hắn thật ra là người chính phái. Tới đây là vì mục đích thu phục Nam Phong Linh Giới, vì thế việc hắn làm mới không có vẻ xấu. Ở linh cấp giới, Nguyên Anh Kỳ đã được coi là tồn tại cao nhất, chỉ có bọn họ tìm người khác phiền toái chứ không có người nào chủ động tìm bọn họ phiền toái. Dọc đường đi nếu có tu sĩ gặp bọn họ thì đều chủ động né tránh, vì thế hai người thoải mái đi tới Thành Lạc Nhật. Nhìn Thành Lạc Nhật trước mắt, Kim Phi Giao hết chỗ nói nổi. Đây mà cũng gọi là thành. Đây rõ ràng chỉ là một đám lều trại do du dân tạo thành, tựa như một đám nấm mọc lên sau cơn mưa, san sát che kín toàn bộ thảo nguyên. Những lều trại nhỏ chỉ rộng chưa đến một trượng, mà lều to thì lên tới gần trăm trượng. Chất liệu lều trại cũng khác nhau, có da thú, có vải dệt, có cái lại là một cái pháp khí hoặc pháp bảo. Dễ thấy nhất tự nhiên là một cái lều trại vĩ đại ở giữa, bên trên khảm ngọc, dị thường hoa lệ. Lều trại như vậy, bất cứ ai trông thấy cũng sẽ đoán được là chỗ ở của thành chủ. Hai người vừa đến đây, lập tức có tu sĩ kết đan đi tới kiểm tra. Điều này khiến Kim Phi Giao cảm giác tốt hơn Trụy Thiên Thành một chút, chứ cứ như bên kia thấy người lạ đi vào cũng không có ai nhảy ra chất vấn quả thực có chút hời hợt. Kim Phi Giao không biết là, nếu lúc đó không phải Nhâm Hiên Chi đi cùng nàng tới Trụy Thiên Thành thì nàng cũng phải trả lời đủ loại câu hỏi ở cửa thành, sau đó lại phải giao nữ nhân hoặc linh thạch, tài liệu mới được đi vào. So với Thành Lạc Nhật thì quản lý còn nghiêm ngặt hơn, lại càng hắc, ít nhất là ở chỗ khác cũng không cần nộp nữ nhân. Sau khi bị hỏi, Kim Phi Giao chờ Nhâm Hiên Chi tự báo thân phận, lại nghe Nhâm Hiên Chi lẳng lặng nói, chúng ta được thành chủ Trụy Thiên Thành phái tới, muốn gặp thành chủ Thành Lạc Nhật có việc. để tỏ thành ý, đây là muội muội của thành chủ chúng ta, cố ý đại biểu cho Trụy Thiên Thành mà tới, mà ta là thủ hạ của thành chủ, có nhiệm vụ hộ tống đại tiểu thư. Kim Phi Giao trừng mắt, tên hỗn đảng này. Ngay lúc nàng trợn mắt lên tỏ vẻ bất mãn với Nhâm Hiên Chi thì nghe thấy hắn truyền âm, ngươi đừng nháo, một lát nữa ta sẽ nói lý do cho ngươi. Ngươi hiện tại cứ giả vờ đi, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Cũng đừng có lẫn lộn, chúng ta đến đây là vì rống. Vì đại cục, Kim Phi Giao khẽ cắn môi nhịn xuống, để lát nữa nghe hắn giải thích, nếu hắn chọc giận thì nàng sẽ bỏ chạy lấy người. Thấy đây là người Trụy Thiên Thành, thủ vệ kia liền thông báo cho thành chủ, mà câu trả lời cũng lập tức tới. Một đường ánh sáng bay đến, thủ vệ kia nhận mệnh lệnh, phi thường khách khí nói, thành chủ mời hai vị tới Trân Bảo Các, thành chủ đang tham dự một buổi đấu giá trong Trân Bảo Các, xem các trân phẩm mà tu sĩ các nơi mang đến, vừa vặn mời hai vị đi qua đánh giá một phen. Vậy thì mời dẫn đường. Nhâm Hiên Chi mỉm cười. Đi theo phía sau tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dẫn đường, Kim Phi Giao khó chịu truyền âm cho Nhâm Hiên Chi, tên hỗn đảng nhà ngươi, vì sao lại đẩy ta lên phía trước? Chẳng lẽ muốn để ta làm lá chắn sao? Ta đã sớm biết ngươi là kẻ không đáng tin, thật sự là bị bịt mắt mới cùng ngươi chạy đến đây. Cái gì mà bịt mắt, ngươi rõ ràng là tham tiền mới đi. Dù sao thì thân phận này là giải, ngươi giả trang một lần cũng không sao. Nhâm Hiên Chi nghiêm trang nói. Ngươi tính kế ta, dù sao một người là thành chủ, một người là muội muội thành chủ, nói thẳng ra ngươi là thành chủ chẳng phải là càng được coi trọng sao? Ngươi chỉ muốn sau này rũ bỏ trách nhiệm, đổ hết hậu quả lên đầu ta thôi. Kim Phi Giao rất khó chịu, vừa mới bàn xong mà người này đã thay đổi. Thành chủ này thích nữ nhân, nếu nghe thấy người tới là nam nhân thì sao có thể cao hứng chứ? Ngươi tức giận cái gì, chẳng lẽ còn không ngửi thấy mùi sao? Nhâm Hiên Chi có đòn sát thủ, không hề sợ Kim Phi Giao đột nhiên phủi tay mặc kệ. Kim Phi Giao sửng sốt, mùi gì? Ngươi cẩn thận ngửi xem, khẳng định là có một loại mùi đặc biệt trong đám người này. Nhâm Hiên Chi tin tưởng vào hiểu biết của mình về tứ mãnh thú, nơi này nhất định sẽ có mùi đặc biệt, tuy hắn không ngửi thấy, người khác cũng không thấy nhưng thao thiết thì có. Nghe xong câu truyền âm kiên định của hắn, Kim Phi Giao hít một hơi thật sâu, dùng mũi phân biệt các loại hương vị trong không khí. Nàng biết mình sau khi tiến giai nguyên anh kỳ thì khả năng phân biệt mùi đã lớn hơn trước mấy trăm lần, tuy nhiên nàng phải thật cẩn thận, tinh tế phân biệt bởi phần lớn thời điểm là các hương vị sẽ trộn lẫn vào nhau. Ngửi ngửi, nàng đột nhiên hơi khựng, bụng tự dưng thấy đói, trong miệng sinh ra vô số nước miếng. Quá thơm! Đây là mùi gì? Rất nhẹ nhưng lại khiến người ta thèm rõ rãi, cảm giác này chính là cảm giác đói khát của thao thiết mà đã lâu Kim Phi Giao không thấy. Đến cùng là thứ gì mà có thể làm nàng thấy đói khát? Chẳng lẽ là nguyên anh gì đó? Nhâm Hiên Chi vốn luôn chú ý biểu cảm của Kim Phi Giao, thấy nàng đầu tiên là hết mũi khắp nơi ngửi ngửi như một con chó, không hề chú ý đến hình tượng, sau đó thì vẻ mặt nhất ngưng, hiện tại thì trong mắt hiện rõ vẻ đói khát, chắc chắn là đã ngửi thấy rồi. Thế nào? Có phải là ngửi thấy cái gì? Trong mắt Kim Phi Giao tràn ngập sát khí, nhìn Nhâm Hiên Chi mà truyền âm, có chuyện gì vậy? Nếu ngươi không nói rõ ràng thì ta sẽ không để ý mà hóa thành thao thiết, ăn sạch người ở đây. Rống gì, tu sĩ nguyên anh gì, kể cả ngươi là cùng kỳ ta cũng sẽ cho biết thao thiết đói khát có dạng gì. Ha ha ha, đừng nóng vội. Nhâm Hiên Chi lộ ra vẻ mặt thân thiết, tươi cười truyền âm, mùi đó chính là mùi của rống, những hậu duệ thần thú thường ẩn náu trong đám yêu thú bình thường, nếu không phải người đặc biệt thì dù có đứng ngay trước mặt cũng không nhận ra. Chúng nó đã không còn mang hình dáng của tổ tiên, huyết thống cũng rất ít, sẽ không khiến tu sĩ chú ý. Nhìn Kim Phi Giao, hắn trấn định nói, nhưng thao thiết rất tham ăn, người có được phân thần của nó cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được hậu duệ có chứa máu thần thú trong đàn đàn lũ lũ yêu thú. Mùi mà ngươi đang ngửi thấy chính là của con rống kia, điều này cũng xác nhận phỏng đoán của ta là con thỏ du phong mập phạp kia đúng là hậu duệ của thần thú rống. Kim Phi Giao nghe hắn nói xong, đột nhiên nở nụ cười, nói như vậy, ta hiện tại là đại gia, ngươi muốn tìm hậu duệ thần thú thì phải dựa vào ta. Ngươi định làm gì? Nhâm Hiên Chi trầm mặt xuống, truyền âm hỏi. Không định làm gì cả, ta chỉ cảm thấy dường như cần ngươi hay không cần ngươi cũng được. Tìm kiếm thần thú đều do ta làm, hơn nữa ngươi lại không lợi hại hơn ta bao nhiêu, ngươi còn muốn cướp nữ nhân dưới tay ta để đi thải âm. Nguyên anh của nàng ta đối với ta mà nói cũng là vật đại bổ. Đây không phải là một núi có hai hổ sao? Kim Phi Giao cười gian liếm môi, ánh mắt nhìn Nhâm Hiên Chi đã tràn đầy địch ý. Nhâm Hiên Chi cũng đầy mắt sát ý nhìn qua, ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ rõ ràng, ngươi có năng lực tìm kiếm hậu duệ thần thú thì ta cũng có năng lực khác, ngươi cho là một mình ngươi có thể thu phục thần thú. Hai người lóe sát ý ở phía sau, tu sĩ trúc cơ dẫn đường đầu đầy mồ hôi lạnh, hai gã tu sĩ Nguyên Anh không tự chủ lộ ra sát ý uy áp đã khiến hắn cảm thấy sau lưng như có vạn vạn lưỡi đao đâm vào, chỉ thấy sao Trân Bảo Các lại xa như vậy. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 292, Lạc Nhật Mỹ Nhân. Hai vị tiền bối, nơi này chính là Trân Bảo Các, vị này là người phục vụ của thành chủ chúng ta, nàng sẽ dẫn hai vị vào trong. Rốt cục cũng tới Trân Bảo Các, tu sĩ trúc cơ kia nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng ném hai người cho nữ tu sĩ kết đan sơ kỳ đã sớm chờ bên ngoài. Thái độ của nữ hầu giả kết đan sơ kỳ không tốt, không hề sợ hãi hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới tới, ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói, mời hai vị. Quá cuồng vọng. Kim Phi Giao nhìn bộ dáng của nàng, cảm thấy rất ngạc nhiên, chỉ là một tên phục vụ cho thành chủ của một ngôi thành làm từ lều trại, có gì mà đắc ý chứ? Hơn nữa, Trân Bảo Các này là sao, sao lại ở ngay trong căn lều trại lớn nhất? Đoán nửa ngày, hóa ra chẳng phải là nơi ở của thành chủ mà là nơi kiếm tiền. Kim Phi Giao càng thêm khó hiểu với tên của lều trại. Trong ấn tượng của nàng thì chỉ có những căn nhà từ hai tầng trở lên mới gọi là cát. Nếu lều trại cũng gọi cát thì nghe không ra làm sao cả, hẳn nên gọi là Trân Bảo Trại còn tạm được. Lúc này, đứng ở ngoài lều Trân Bảo Cát, mùi của trống đã rất đậm, không cần phải cẩn thận phân biệt cũng có thể ngửi thấy. Kim Phi Giao nuốt một ngụm nước miếng, thánh đan của trống hẳn là rất ngon. Quả nhiên là chỉ có đồ ăn mới đáng giá, đám tu sĩ một năm 365 ngày không thấy đói bụng kia chắc chắn là sống rất vô vị. Liếc mắt nhìn Nhâm Hiên Chi bên cạnh, Kim Phi Giao phát hiện trong mắt hắn cũng lộ ra một chút vui sướng, có thể nhìn thấy vị thành chủ xinh đẹp của thành Lạc Nhật kia đối với tên sát quỷ hắn hẳn là một việc rất vui vẻ. Mang theo vẻ mặt tươi cười, Kim Phi Giao đi theo người phục vụ với bản mặt sụ ra như đi đòi nợ kia, cùng Nhâm Hiên Chi sải bước vào trong Trân Bảo Các. Vừa tiến vào trong lều trại, một luồng hơi nóng liền ập đến, bên trong giường như hơi đông người. Trong lều trại chật ních những tu sĩ đến mua đồ, mọi người ngồi trên thảm trải trực tiếp lên đất, tuy người đông nhưng không hề xuất hiện cảnh một đám người tụ tập với nhau. Kim Phi Giao đưa mắt một vòng, hóa ra dưới đất có trải nhiều mảnh thảm khác nhau, chia ra từng khu vực riêng rẽ. Mỗi tu sĩ ngồi một cái, rất ngay ngắn chỉnh tể, không hề hỗn loạn. Thảm đặt thành vòng tròn, từng vòng mở rộng ra ngoài, ở giữa lều trại là một cái bàn hình tròn cao ba thước. Lúc này trên đài đang có một tu sĩ kết đan hậu kỳ bán đấu giá một cương thi 400 năm. Quả nhiên là Nam Phong Linh Giới, đồ bán đấu giá cũng đặc biệt. Mà trong lều trại có một chỗ dễ thấy nhất là một cái bàn cao ba thước, rộng tới 4 trượng. Trên bàn ngồi một đám nữ nhân, các nàng vây quanh một con yêu thú đang chăm chú xem đấu giá. Còn có người bên cạnh yêu thú đang hờn dỗi nói gì đó. Đây là rống sao? Quả nhiên là không giống bình thường, hơn nữa cũng không nhỏ. Thịt nhiều, chỉ là bộ dáng quá cổ quái. Yêu thú ngồi trên bàn trông khá giống một nam nhân, trên đầu có hai cái tai màu đen rất dài, điểm biến thái là trên tai đeo không ít đồ trang sức, không biết là có đau hay không. Nói nó trông giống nam nhân chẳng phải vì nó anh tuấn gì, kỳ thực mặt nó giống như bùn nhão bị trâu dẫm phải, chỉ là vì có mắt có mũi mới mơ hồ nhìn ra là giống con người. Hơn nữa, nó còn mặc một bộ đồ theo lông dệt phượng, ngồi giữa đám nữ tu thoạt nhìn thật khiến người ta ghê tởm. Chiều cao phải hơn Kim Phi Giao tới một nửa, tu vi cũng tương đương Nguyên Anh hậu kỳ. Kim Phi Giao nhìn nó, cảm thấy gu thẩm mỹ của thành chủ thành Lạc Nhật đúng là quá kém, tuy nhiên nghĩ lại thì cũng có khả năng là ngoại hình của rống vốn là như thế. Kể cả xấu thì cũng không cần loạn chỉnh nha, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Nàng cảm thấy quá ghê tởm, liền bỏ qua ý định ăn cả thịt lúc trước, dứt khoát nhắm mắt lấy thánh đan và máu thôi. Đúng lúc này, Nhâm Hiên Chi lại liếc nhìn Kim Phi Giao một cái, truyền âm nói, không nhỏ. Dạ dày ngươi trở nên nhỏ như vậy từ bao giờ? Hả? Kim Phi Giao nghe xong lời hắn thì nghi hoặc nhìn theo hướng ánh mắt Nhâm Hiên Chi, ngay phía trước con yêu thú kia là một con thỏ béo mập chỉ to bằng quả dưa hấu đang lăn lộn. Tai đen, thân trắng, lông mượt, đôi mắt màu hoàng kim tỏa sáng, phi thường đáng yêu. Yêu thú cấp 3. Kim Phi Giao đảo qua phẩm giai của con thỏ. Nhất thời ngây ngẩn cả người, thế mà mới chỉ cấp 3, thế cũng được coi là hậu duệ thần thú sao? Nghe được chất vấn của Kim Phi Giao, Nhâm Hiên Chi hắn giọng một cái, nghiêm trang đáp, đúng vậy, nó chính là hậu duệ thần thú rống, ngươi ngửi mà xem, mùi vị truyền ra từ người nó đấy. Nhìn con thỏ không khác lắm với A Ngốc của Bạch Giảng Trúc, Kim Phi Giao hung tợn nghĩ, con thỏ này còn bé hơn cả A Ngốc, thế mà cũng có thánh đan thần thú. Chỉ sợ là chỉ to bằng nhị hoa. Nếu đó là rống thì yêu thú mặc quần áo kia là ai? Nó cũng có tai thỏ nha. Ngươi đùa ta à? Mới cấp 3 mà cũng gọi là thần thú. Rống bé đến đáng thương, Kim Phi Giao tâm sinh bất mãn, tức giận chất vấn. Tuy Nhâm Hiên Chi chưa nhìn thấy rống thật sự nhưng đã từng xem trong sách cho nên hắn khẳng định, ai nói hậu duệ thần thú nhất định phải có phẩm giai cao, chúng nó chỉ có huyết thống thần thú chứ cũng không phải là nguyên chủ. Hơn nữa, nguyên chủ cũng lớn như vậy, chỉ có phẩm giai là cao hơn thôi. Rống vốn không phải là thần thú đặc biệt cường đại, nếu ngươi tìm được hành tung của Kỳ Lân thì ta cũng không dám đi. Ngươi gọi ta tới vì một con thỏ lúc nào cũng có thể trộn đi sao? Ngươi cũng quá nhàn rồi. Ta đoán mục đích thật sự của ngươi là thành chủ thành Lạc Nhật, lừa ta tới là để ta giúp ngươi tách nàng ra thôi, ngươi cũng quá vô sĩ. Kim Phi Giao phi thường khó chịu, trừng mắt lên hỏi. Nhâm Hiên Chi bị nói trúng tim đen mà vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh như trước, phi thường lạnh nhạt phản bác, không có chuyện đó, mục tiêu của chúng ta là rống, thành chủ thành Lạc Nhật chỉ là chiến lợi phẩm thêm vào thôi. Đúng lúc này, nữ hầu giả mặt lạnh kia đột nhiên đi lên bình đài, quỳ gối xuống trước con yêu thú to con kia, bẩm báo. Thành chủ, người Trụy Thiên Thành đã đưa tới. Yêu thú kia ngẩng đầu, một thanh âm khàn khàn truyền tới, tuy trầm thấp khó nghe nhưng vẫn có thể nghe ra là một nữ nhân. Hai vị, mời ngồi, vừa lúc nhìn xem thành Lạc Nhật của ta so với Trụy Thiên Thành của các ngươi thì thế nào. Kim Phi Giao và Nhâm Hiên Chi nhất thời hóa đá. Lấy lại tinh thần, Kim Phi Giao quay đầu nở nụ cười với Nhâm Hiên Chi, cười đến phi thường quyến rũ. Nhâm Hiên Chi cảm thấy không ổn, lại thấy nàng giữ nụ cười mỉm đi qua đó. Kim Phi Giao ngồi xuống phía dưới thành chủ thành Lạc Nhật, mỉm cười nói, thành chủ thật khiêm tốn, ta vừa đến thành Lạc Nhật đã nhìn thấy tu sĩ đông đảo, kiến trúc lạ mắt cùng với một thành chủ khiến người ta không dám ngước nhìn. So sánh ra thì Trụy Thiên Thành của chúng ta thực không là gì, một tòa thành làm từ cát, chỉ cần chút lửa là xong, ai cũng làm được. Không biết các ngươi đến đây có chuyện gì? Thành chủ thành Lạc Nhật giơ bàn tay to lên che một bên mặt như những thiếu nữ xinh đẹp, biểu lộ sự nghi hoặc. Không đợi Kim Phi Giao mở miệng, nhóm nữ tu sĩ xung quanh nàng đã mồm năm miệng mười nói, thành chủ, chắc chắn bọn họ nghe nói thành chủ dung mạo kinh người cho nên mới đến để chiêm ngưỡng. Thành chủ, nghe nói thành chủ Trụy Thiên Thành là một tên dâm ma, chuyên thải âm bổ dương, thành chủ phải vạn lần cẩn thận. Hừ, bọn họ nghĩ dễ nhỉ, một mỹ nhân như thành chủ làm sao có thể để ý tên dâm tặc kia chứ? Đúng vậy, các ngươi nhìn nam nhân Trụy Thiên Thành kia xem, sắc mặt trắng bệch. Còn dùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía chúng ta, thật sự là quá ghê tởm. Nam nhân quả nhiên đáng ghét, thành chủ, bọn họ phái đến hai tu sĩ nguyên anh liệu có phải là muốn cường đoạt chúng ta không? Nhóm thiếp thân xấu xí thì không sao, nhưng thành chủ mỹ mạo như vậy, nếu để tên dâm tặc kia liếc mắt một cái thì sẽ nguy to. Kim Phi Giao cố nín cười, dùng sức cắn môi, truyền âm cho Nhâm Hiên Chi, Nhâm Đeo Hữu, vị thành chủ thành Lạc Nhật này quả thật xinh đẹp như hoa. Kể cả phải liều cái mạng già này ta cũng sẽ giúp ngươi thải âm bổ dương, cô gái này nhất định là của ngươi rồi. Không cần. Yêu thú như vậy thì ai mà thèm. Vì sao Nam Phong Linh giới lại truyền lưu nàng là một mỹ nhân cực phẩm cơ chứ, ta nhất định phải tìm ra người khởi xướng chuyện này, dám đùa giỡn ta. Nhâm Hiên Chi nghi mặt ngồi tại chỗ, đầy bụng lửa giận, thật muốn giết sạch đám người nói hưu nói vượng kia. Đây là phản chúng đi. Ta cảm thấy rất nghi hoặc. Nhâm Đeo Hữu ngươi đã ở Nam Phong Linh giới mấy trăm năm, làm sao có thể chưa từng nhìn thấy nàng chứ? Thật ra khoảng cách cũng không xa, một mỹ nhân trong truyền thuyết như vậy mà ngươi cũng không tự mình tới xem một cái, chỉ nhớ ở trong lòng, đau khổ tương tư lâu như vậy. Hơn nữa, dường như nàng cũng không cách xa nam nhân như trong lời đồn nha, ngươi xem Trân Bảo các này chật ních tu sĩ, nam nhân chiếm phần đông nha. Kim Phi Giao nhịn cười, nếu không phải là truyền âm thì có khả năng nàng đã vừa nói vừa cười ha hả. Nhâm Hiên Chi hung tợn truyền âm, ba thành chúng ta là ba thế lực lớn nhất Nam Phong Linh giới, ngày thường thủy hỏa bất dung, làm sao có thể không có chuyện gì lại chạy tới nhìn mặt. Hơn nữa, những chuyện này đều là người khác nói với ta, trước đó ta không có tâm tư, tự nhiên sẽ không chạy tới xem, ta cũng không phải là người rảnh rỗi. Là ai nói với ngươi? Kim Phi Giao phi thường tò mò xem rốt cục là dạng người gì mà lại dám trực tiếp lừa hắn. Một thế lực khác. Thành chủ Nguyên Thành nói với ta là thành chủ thành Lạc Nhật là một mỹ nhân. Đáng giận là toàn bộ người ở Nam Phong Linh giới đều nói như vậy, Trụy Thiên Thành có thân tín của ta, hắn cũng đã từng gặp, thế mà cũng nói nàng là một mỹ nhân. Nhâm Hiên Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu chút nữa thì Kim Phi Giao bật cười, mắt đã ngân ngấn nước, nếu còn nói tiếp với người này thì nàng có khả năng sẽ đương trường cười ầm lên. Đúng lúc này, thành chủ Thành Lạc Nhật ra hiệu cho đám nữ tu xung quanh yên lặng, trực tiếp hỏi Kim Phi Giao, lần này các ngươi đến có chuyện gì? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 293, vạn cốt mềm mại đáng yêu thực. Kim Phi Giao chỉnh lại áo sống, nghiêm trang nói với thành chủ Thành Lạc Nhật, thành chủ Thành chúng ta nghe nói đến sự mỹ mạo của thành chủ, ngưỡng mộ đã lâu, cố ý bảo chúng ta tới cầu hôn. Vụt một cái, Nhâm Hiên Chi xanh mặt đứng lên, mọi người lập tức quay sang nhìn hắn. Thấy mình lúng cuống, hắn lại trấn định ngồi xuống. Kim Phi Giao, ngươi có ý gì? Nhâm Hiên Chi mặt lạnh truyền âm. Kim Phi Giao không để ý đến hắn, tiếp tục nói với thành chủ Thành Lạc Nhật, chúng ta nguyện ý dân trụy thiên thành và tất cả địa bàn làm lễ hỏi, như vậy chúng ta có thể trở thành thế lực lớn nhất Nam Phong Linh Giới, sau đó lại thôn tính Nguyên Thành, trở thành chủ nhân Nam Phong Linh Giới. Đồ hỗn đảng này, dám dân trụy thiên thành ra ngoài. Đồ vô sĩ, hắn không nên hợp tác với người như vậy. Nhâm Hiên Chi tức giận, hơn nữa hiện tại hắn cũng chẳng còn tâm tư hái thành chủ Thành Lạc Nhật, Kim Phi Giao đột nhiên nói như vậy khiến hắn trở tay không kịp. Thành chủ Thành Lạc Nhật dư miệng rộng cười, ta không có hứng thú với nam nhân. Nếu là cưới ngươi thì ta sẽ thu trụy thiên thành. Vừa rồi người kia đứng lên là có ý gì, thoạt nhìn dường như rất không hài lòng với chuyện các ngươi tới cầu hôn. Thành chủ đa tâm, thật ra hắn cũng rất ái mộ thành chủ, trước khi đến đây hắn không biết việc này nên vừa rồi nghe thấy thì nhất thời không tiếp thụ được. Thành chủ không biết là có bao nhiêu nam nhân hy vọng mình là nữ nhân, được nhập vào trướng của thành chủ đâu. Kim Phi Giao cười nói. Đồng thời, nàng lén truyền âm cho Nhâm Hiên Chi, ngươi đừng làm loạn, đến cũng đã đến rồi, chỉ mang một con thỏ đi thì quá phí. Về phần thành chủ này, ngươi dù sao vốn vì hái nàng mà đến, đừng có kén chọn nữa, Nguyên Anh thì ta lấy, người thì ngươi hái. Nhâm Hiên Chi lạnh mặt hỏi, ngươi lấy Nguyên Anh đi thì nàng sẽ chết, ta còn hái cái gì? Hơn nữa, ta cũng không có khẩu vị như vậy, chúng ta chia đều Nguyên Anh. Hả? Kim Phi Giao có chút kinh ngạc truyền âm, hóa ra ngươi cũng ăn Nguyên Anh. Thật là, quá kén chọn, còn ngại không xinh đẹp nữa, có cho mà hái là được rồi. Ta muốn hủy Thành Lạc Nhật, hủy cả ngươi nữa. Nhâm Hiên Chi đã thật sự nổi giận. Đúng lúc này, thành chủ Thành Lạc Nhật lạnh giọng nói, hừ, các ngươi coi ta là kẻ khờ sao? Làm sao ngươi biết ta chỉ nói khách khí vậy thôi? Kim Phi Giao sửng sốt, không ngờ thành chủ Thành Lạc Nhật vẫn thật cơ trí, còn tưởng rằng nàng có thể lừa bịp tất cả mọi người, thế mà làm nửa ngày lại bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Thành chủ Thành Lạc Nhật muốn nói đến chuyện mình thích nữ nhân ai cũng biết, vậy mà còn nói chuyện lập gia đình với nàng nên mới làm nàng cảm thấy bị coi là ngốc tử. Nhưng lại không ngờ Kim Phi Giao lại nói sang chuyện này, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức thẹn quá hóa giận. Đám nữ tử xung quanh nàng cũng đồng thời sửng sốt, không ngờ lại có người nói ra lời nói thật như vậy, thành chủ Thành Lạc Nhật Ngọc Kiều khiết kết nhất là có người nói nàng không xinh đẹp. Trước kia đã có không biết bao nhiêu người chết vì chuyện này rồi, vì thế mọi người ai cũng khen nàng xinh đẹp, người này xong đời rồi, dám nói trực tiếp như vậy. Ý của ngươi là ta không đẹp. Ngọc Kiều khiết đứng dậy, đám nữ tử xung quanh đều bị uy áp đẩy ra. Buổi đấu giá cũng bị dừng lại. Những tu sĩ ở đây phần lớn đều biết tính khí của Ngọc Kiều Khiết, nhất thời liền tìm cớ bỏ đi. Tu sĩ trong Trân Bảo Các bỏ chạy mất một nửa, một ít người còn lại cũng đang chuẩn bị chạy lấy người. Kim Phi Giao ôm lấy rống bị uy áp đẩy cho lăn mấy vòng dưới đất, sau đó tỏ vẻ hoảng sợ nói, thành chủ hiểu lầm rồi, ta không có ý đó, không phải bình thường đều phải nói vài lời khách sáo sao. Ngọc Kiều Khiết nắm tay thật chặt, hai mắt trừng trừng, tức giận quát, các ngươi cố ý đến nhục nhã ta. Thật ra hắn chính là thành chủ trụy thiên thành, ta bị hắn cưỡng ép mới đến đây. Quan có đầu, nợ có chủ, ngươi có bất mãn gì thì cứ tìm hắn. Kim Phi Giao thò tay kéo Nhâm Hiên Chi qua, đẩy hắn ra trước mặt mình. Nhâm Hiên Chi giữ chặt Kim Phi Giao, sắc mặt dị thường khó coi, quát lên, tại sao ngươi lại thế này? Kim Phi Giao ôm chặt rống, lạnh nhạt trả lời, hai ta vốn chỉ là một đám ô hợp, không phải trước đó đã bàn bạc, nữ nhân thuộc về ngươi. Con thỏ là của ta sao? Ta sẽ giúp ngươi giữ lại chút máu, hơn nữa, ngươi cũng đã nói là muốn hủy Thành Lạc Nhật mà, ngươi cố lên, ta sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Cái gì? Nhâm Hiên Chi và Ngọc Kiều Khiết đồng thời kinh hô. Nhâm Hiên Chi tức giận vì Kim Phi Giao ôm rống liền muốn bỏ chạy, còn Ngọc Kiều Khiết thì tức giận vì hai kẻ này dám nghĩ đến chuyện hủy thành Lạc Nhật của mình. Trong thành Lạc Nhật không thiếu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tuy nhiên đều là tán tu hoặc là người của các môn phái tà tu chung quanh bởi vì không có tu sĩ nào nguyện ý ở lại lâu dài trong các lều trại. Nhâm Hiên Chi cũng bởi nguyên nhân này nên mới dám bảo Kim Phi Giao đến thành Lạc Nhật trộm đồ, hơn nữa Ngọc Kiều Khiết làm người không tốt, sẽ không có nhiều người ra tay giúp đỡ. Hai người các ngươi từ từ đánh, ta ra ngoài trước. Kim Phi Giao dùng linh lực giữ chặt rống, cầm tay nó bỏ chạy ra ngoài. Nhâm Hiên Chi sắp bị tức chết. Kể cả hắn muốn hủy thành Lạc Nhật thì cũng không muốn chọc giận Ngọc Kiều Khiết như thế này. Hoàn toàn khác lúc trước bàn bạc, kế hoạch của hắn là để Kim Phi Giao thân cận Ngọc Kiều Khiết, sau đó hắn sẽ trà trộn vào, vụng trộm hái nàng. Nhưng vì sao sự tình lại phát triển thành như vậy, hoàn toàn không giống ban đầu chút nào. Tên gia hỏa thao thiết hoàn toàn không làm việc theo lẽ thường này, cả đời này hắn sẽ không hợp tác với nàng nữa. Xử lý Ngọc Kiều Khiết xong sẽ tìm cơ hội xử lý nàng. Nhâm Hiên Chi đã thập phần tức giận, hắn lại muốn hợp tác với loại người hoàn toàn không có đạo đức này, thật sự là điên mất rồi. Ngọc Kiều Khiết cũng phi thường tức giận, những người này không chỉ gây sự trên địa bàn của nàng mà còn dám đùa giỡn nàng, ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Nhìn bộ dáng Ngọc Kiều Khiết như vậy nhưng nàng lại tu mị thuật, chỉ cần nàng sử dụng mị thuật thì tu sĩ nào cũng không thể trốn thoát. Ngọc Kiều Khiết cởi phăng áo khoác ngoài, lộ ra lớp quần áo khêu gợi bên trong. Có cởi ra mới biết thân hình bên dưới lớp quần áo kia thật sự là đẹp. Hai bạo ngực rung rung mỗi lần di động. Nhâm Hiên Chi cảm thấy dạ dày quặn lên, cúi đầu liền nôn. Mà lúc này Ngọc Kiều Khiết còn vặn vẹo thân mình, thân thể bắt đầu mơ hồ, từ một Ngọc Kiều Khiết biến thành hai, hai biến thành bốn, cuối cùng biến thành 18 Ngọc Kiều Khiết. Đồ quỷ xấu nhà ngươi, mau cút cho ta. Một Ngọc Kiều Khiết đã khiến người ta chịu đủ, lúc này lại xuất hiện những 18 người. Nhâm Hiên Chi cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, rút phi kiếm trên lưng ra. Phi kiếm vang lên, lao ra ngoài như một con rắn, hóa ra đây là một cái roi. Chiếc roi lóng lánh ngân quang đánh lên người Ngọc Kiều Khiết, soạt một tiếng, áo của Ngọc Kiều Khiết bị xé rách, hai bạo ngực hoàn toàn lộ ra. Quẹ một tiếng, Nhâm Hiên Chi lại nôn ra. Ngọc Kiều Khiết ngây ngẩn cả người, tại sao lại như vậy? Tại sao mị thuật lại bị nhìn thấu? Ngọc Kiều Khiết tu luyện vạn cốt nhiễn kiều thuật, là một môn mị thuật phi thường cao thâm, kể cả ngươi có xấu đến mức ma chê quỷ hờn cũng sẽ trở thành nữ nhân phi thường mỹ mạo, có lực hấp dẫn cực lớn sau khi thi triển mị thuật. Người trúng phải vạn cốt nhiễn kiều thuật sẽ nghe theo người thi triển thuật răm rắp, đừng nói là phản kháng, kể cả bảo ngươi tự sát cũng được. Tuy bộ dáng Ngọc Kiều Khiết quỷ dị nhưng nàng đã tu luyện vạn cốt nhiễn kiều thuật đến cực hạn, chỉ cần sử dụng thì sẽ hóa thành 18 nữ nhân đẹp nhất trong tưởng tượng của ngươi, kể cả thần trí cũng bị mê hoặc. Lâm vào con đường vạn kiếp bất phục. Vạn cốt nhiễn kiều thuật chưa từng thất bại lần nào, ít nhất là chưa từng thất bại trên tay Ngọc Kiều Khiết. Kể cả có tu sĩ cùng tu vi không hoàn toàn bị lạc thần trí thì cũng sẽ nhìn thấy 18 mỹ nhân. Còn trường hợp dùng vạn cốt nhiễn kiều thuật lại bị người mắng là quái dị thì nàng chưa gặp bao giờ. Lúc này, bố ngực đã lộ ra ngoài, nàng cũng không có tâm tư che lại. May mà ta có mắt cùng kỳ có thể nhìn thấu tất cả các loại mỹ thuật. Tuy nhiên, thế này thì quá ghê tởm rồi, bộ dạng như vậy còn tu luyện mị thuật. Nhâm Hiên Chi phiền chán nhìn 18 xấu nữ vây quanh mình, lần đầu tiên hắn thấy hận nữ tu sĩ tu mị thuật đến thế. Trước kia nếu gặp nữ tu tu luyện mị thuật, hắn sẽ nhìn các nàng khoe khoang phong tình, coi như đó là một kiểu hưởng thụ. Còn hiện tại, hắn ngoài cảm giác muốn nôn thì chỉ có tâm tình muốn giết người. Kim Phi Giao mang rống chạy ra khỏi Trân Bảo Các liền gặp năm nữ hầu giả kết đan kỳ ngăn cản. Các nàng cầm pháp bảo che trước người, nhìn bàn tay không ngừng phát run của các nàng là có thể thấy được các nàng đang rất sợ hãi. Kết đan kỳ đến ngăn Nguyên Anh kỳ, đây không phải là chán sống sao? Cút ngay! Kim Phi Giao quát. Không biết những nữ hầu giả này có tị hiềm gì không mà dù rất sợ hãi cũng không dám rời một bước, chỉ dùng thanh âm run run đáp, dám tới thành Lạc Nhật gây sự, thật to gan, thành chủ của chúng ta sẽ xử lý đồng lõa của ngươi, sau đó sẽ tới lượt ngươi. Bằng vào kẻ quái dị kia. Kim Phi Giao cười lạnh, tay vừa nhấc lên, một đoàn minh hỏa toát ra. Đối với đám tu sĩ kết đan kỳ này, nàng chỉ trực tiếp ném minh hỏa, không cần sử dụng bất kỳ chiêu thuật gì. Uy lực minh hỏa đã khác hẳn lúc nàng mới kết đan kỳ, hơn nữa Kim Phi Giao có ý định uy hiếp tu sĩ chung quanh, làm bọn họ không xem vào viết của người khác, minh hỏa liền bốc cao vài chục trượng. Minh hỏa giống như một con yêu thú vĩ đại, há cái miệng rộng rít gào về bốn phía.

mà thành chủ Thành Lạc Nhật, Ngọc Kiều Khiết, nghe nói bị chết rất thảm, chỉ còn lại da bọc xương giống như thây khô. Thành chủ vốn to như con ngựa, dù có là da bọc xương vẫn rất lớn. Bởi vì không có ai trốn được cho nên tin tức này vẫn là do sau khi sự tình xong xuôi phái người đi xem xét mới có. Kim Phi giao đoán, tám phần là Nhâm Hiên Chi dưới tác dụng của Thôi Tình Phấn đã cùng Ngọc Kiều Khiết loạn tình mê, sau đó Nhâm Hiên Chi dựa vào khả năng của mình hái chết Ngọc Kiều Khiết. Chờ hắn phục hồi tinh thần, phát hiện mình xô xô với Ngọc Kiều Khiết cho nên tức giận, giết sạch toàn bộ tu sĩ Thành Lạc Nhật. Thế lại còn độc ác đổ tội lên đầu nàng. Nàng đã xem nhẹ hắn rồi, người này hoàn toàn là đồ trứng thối, bảo sao hắn có thể ngụy trang hoàn hảo trong chính phái. Kim Phi Giao cảm thấy, tuy Nhâm Hiên Chi không muốn hái Ngọc Kiều Khiết nhưng nàng đã đáp ứng hắn trước đó rồi, đây vẫn xem như là thủ tín chứ hả? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 295, âm trạch. Edit, La Đít. Nghĩ mình cũng không thiếu nợ Nhâm Hiên Chi cái gì, Kim Phi Giao sẽ không nghĩ tiếp chuyện của hắn nữa mà buông bát xuống, nói với chủ quán, ông chủ, hồn phách chỗ các ngươi bán rất đắt sao? Trong tay nàng không thiếu hồn phách, đã sớm muốn đem đi đổi linh thạch nhưng lúc ở Trụy Thiên Thành và Lạc Nhật Thành vẫn chưa kịp làm. Lúc này nên hỏi thăm giá cả một chút rồi xử lý luôn ở đây. Chủ quán sợ Kim Phi Giao ăn thịt không trả tiền, liền dùng chiến thuật nhiệt tình giảng giải cho nàng, hồn phách phàm nhân thì nhiều hơn. Có người chuyên môn đến các bãi tha ma ở Bắc Thần Linh Giới để thu thập, một hồn phách phàm nhân là 20 linh thạch hạ phẩm, tuy nhiên mỗi lần buôn bán cũng phải hơn 100 đến 1.000 hồn phách. Kim Phi Giao có chút kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Hồn phách phàm nhân tương đối dễ kiếm, chỉ cần dạo một vòng quanh bãi tha ma là có thể thu được không ít, có vài người còn tới địa cấp giới, chỗ đó càng nhiều hồn phách hơn. Nếu gặp được một bãi tha ma to thì chỉ vài ngày là có thể thu được hơn vạn hồn phách phàm nhân. Chủ quán giải thích. Nghĩ cũng đúng, hồn phách phàm nhân không giống tu sĩ, kể cả luyện chế thành pháp khí thì lực sát thương cũng nhỏ nhất, nếu bán đắt thì tà tu mới nhập môn không thể mua được. Nhìn chủ quán, nàng có chút tò mò hỏi, ngươi mua được bao nhiêu hồn phách rồi? Chủ quán ngượng ngùng trả lời, khiến tiền bối chê cười rồi, ta tu luyện âm dương phiên, hiện tại chỉ có hơn 300 hồn phách, chỉ trách ta nhập môn quá muộn, không gặp đợt giết hại phàm nhân ở biên giới. Hiện tại vì uy lực quá nhỏ nên mở quán thịt vẫn lãi nhiều hơn. Lúc này Kim Phi Giao mới hiểu được vì sao Nhâm Hiên Chi lại phải trợ giúp những tà tu này, họ quá vất vả, còn không bằng gia nhập chính phái. Chủ quán vẫn tiếp tục cười nói, tuy nhiên, chỉ cần có thể mua được một hồn phách tu sĩ thì ta có thể không cần mở quán, có thể ra ngoài giết tu sĩ chính phái. Bao nhiêu tiền một cái? Luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ có giá khác nhau, lần lượt là 2.000, 5.000 và một vạt linh thạch hạ phẩm. Trúc cơ thì đắt hơn. Cũng số lượng đó nhưng dùng linh thạch trung phẩm để tính. Từ kết đan kỳ trở lên thì bán luôn kim đan và nguyên anh, không có giá cố định vì toàn được dùng để bán đấu giá. Hồn phách tu sĩ kết đan kỳ sau khi tách ra tuy rằng bị yếu đi một chút nhưng cũng phải vài vạn linh thạch trung phẩm. Ta không dám nghĩ đến những thứ đó, chỉ cần có được mấy hồn phách tu sĩ luyện khí kỳ là được. Chủ quán bất đắc dĩ cười cười. Hồn phách cốt thì ai chẳng muốn. Nếu gia nhập nguyên anh tu sĩ vào trong pháp bảo lại càng là giấc mộng của đại bộ phận hồn tu. Có điều, thứ kia làm sao dễ đắc thủ như vậy, cho dù có, nếu để cho hồn tu cao giai biết được cũng sẽ bị cướp mất. Giá cả không tồi. Tu sĩ chính phái giết yêu thú lấy yêu đan, tà tu giết tu sĩ lấy hồn phách, rất hài hòa nha. Kim Phi Giao gật đầu nói. Sau đó, nàng lại tò mò hỏi, làm chuyện xấu hẳn là rất vất vả. Không biết. Ta chưa từng giết người. Tuy nhiên, kể cả không giết người thì là hồn tu, thanh danh cũng hỏng rồi. Chủ quán sửng sốt một cái, có chút ngượng ngùng. Thân là tà tu lại chưa từng giết người, giống như tu sĩ chính phái chưa từng giết yêu thú vậy, nói thẳng ra chính là không có kinh nghiệm thực chiến. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán, ta cũng cảm thấy mình chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng thân lại mang ác danh, tu sĩ chính phái ai cũng muốn ăn sống nuốt tươi ta. Tiền bối tu vi cao thâm, khó tránh đắc tội với người, đây cũng là việc bình thường. Chủ quán dè dặt cẩn trọng lên tiếng trả lời. Ta thích lời này của ngươi. Ta thấy ngươi kiếm linh thạch vất vả như vậy, ta đưa cho ngươi một hồn phách tu sĩ đi. Kim Phi Giao nhìn hắn cười nói. Chủ quán đại hỷ, đám thịt này tính ra cũng chỉ có 2 khối linh thạch hạ phẩm, nếu có thể đổi được một hồn phách tu sĩ luyện khí sơ kỳ thì đúng là đại vận. Kim Phi Giao lấy cái chai đựng yêu đang dưỡng hồn thú ra, tinh hoa bên trong đã bị nàng ăn sạch từ lâu. Nàng vươn hai ngón tay vào trong mà kéo, quyết định không nhìn bên trong, thử xem vận khí của chủ quán này tốt hay không. Nếu lấy ra một hồn phách từ kết đan kỳ trở lên thì coi như hắn gặp may mắn. Dưới ánh mắt chờ đợi của chủ quán, Kim Phi Giao rút ra một hồn phách. Nhìn hồn phách bị dồn ép thành một quang đoàn trên tay, nàng thở dài đưa cho chủ quán, coi như vận khí ngươi kém, chỉ là luyện khí hậu kỳ. Tuy nhiên vẫn có thể dùng được, đợi sau này tự mình đi tìm hồn phách khác thôi. Hồn phách luyện khí hậu kỳ cần 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm mới mua được, chủ quán không hề cảm thấy thất vọng, nhanh chóng lấy một cái hộp gỗ dùng để đựng hồn phách ra, cung kính thu hồn phách lại. Hắn cúi đầu cảm tạ Kim Phi Giao lại chỉ nhấc mập mạp lên, vẫy tay rời đi. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm người lương thiện một lần xong, Kim Phi Giao bắt đầu đi trên đường phố Nguyên Thành. Nàng dạo quanh mấy cửa hàng chuyên buôn bán hồn phách, nơi to nhất cũng chỉ có hồn phách tu sĩ kết đan, trên người nàng có hơn 4 vạn hồn phách tu sĩ, loại địa phương này căn bản không thể mua được nhiều như vậy, xem ra chỉ có thể đến hội đấu giá xem sao. Tùy tiện hỏi một người ven đường, Kim Phi Giao tìm được phòng đấu giá nghe nói là lớn nhất Nguyên Thành. Thật sự là ngàn năm không thay đổi, phòng đấu giá nằm trong một cửa hàng tạp hóa lớn nhất. Nhìn tiểu lâu 4 tầng tên âm trạch làm bằng gỗ, ở cửa đang có một gã tà tu định mang theo quan tài vào trong thì bị người bên trong cản lại, nói quan tài của hắn quá tốn diện tích, yêu cầu phải để sang bên cạnh. Kim Phi Giao nghi người đi vào trong âm trạch, sau lưng liền cảm thấy một luồng hơi lạnh. Bên ngoài rõ ràng là mặt trời chói chang sáng lạng, bên trong âm trạch lại lạnh lẽo vô cùng, toàn bộ tầng một phi thường âm u, không có lấy một khung cửa sổ. Trong phòng treo toàn dạ quan thạch màu trắng, bình thường không biết thế nào, lúc này lại cảm giác ánh sáng của đám dạ quan thạch kia quá tái nhợt. Trong phòng có một truyền tống trận nho nhỏ, không biết do kẻ thiếu đạo đức nào làm mà lại dùng tài liệu màu đỏ tươi, lóe ra quang mang màu đỏ trên nền nhà màu đen, tăng thêm vài phần đáng sợ cho âm trạch. Trên 4 vách tường bẫy đầy những quan tài, mà thanh âm của tên tu sĩ mang quan tài ngoài cửa lúc nãy cũng truyền tới, vì sao những người khác có thể mang quan tài vào mà ta lại phải để ở ngoài phơi nắng? Vị tu sĩ này, ngươi cũng thấy đấy, bên trong đã chật rồi, ngươi chấp nhận để ở ngoài đi. Chúng ta có người chuyên trách trông coi, cam đoan sẽ không bị ai đánh cắp đâu, bên này có một chỗ bóng, nếu ngươi còn chần chừ sẽ bị người khác chiếm mất đấy. Bên kia mặt trời chiếu rọi, nếu để đây thì sẽ hỏng mất. Thanh âm của người phục vụ của âm trạch rất âm u lạnh lẽo, nhà nhạc nói với người đang đứng ở cửa. Nhìn theo ngón tay vừa dài vừa xanh lét của hắn chỉ vào một bên, tu sĩ mang quan tài kia đành phải đem quan tài đặt xuống. Kim Phi Giao quay đầu tiếp tục đánh giá cửa hàng âm trầm này, phía sau vang lên tiếng gọi lãng đãng như u hồn, tiền bối. Một tiếng này khiến Kim Phi Giao giật mình, vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nữ tu sĩ trúc cơ mặc bạch y, tóc tai bù xù che hơn nửa mặt đứng phía sau. Hai vành mắt nàng xanh đen lại, sắc mặt tái nhợt, đôi môi lại đỏ như máu tươi. Kim Phi Giao thực có cảm xúc chụp một tát cho ngươi chừa cái tật giả thần giả quỷ. Chuyện gì vậy? Nàng tức giận nói. Nữ tu sĩ kia nhẹ nhàng nói, tiền bối, ta là quản sự ở tầng một âm trạch, chuyên tiếp đãi các vị khách quý như tiền bối. Ngươi chuyên tiếp đãi khách quý? Kim Phi Giao nghi hoặc đánh giá nàng một cái, càng nhìn càng cảm thấy người này giống một quỷ hồn. Nữ tu sĩ gật đầu, thanh âm run run trả lời, dạ. Ngươi có thể nói chuyện tử tế một chút không? Đừng có biến âm. Kim Phi Giao nổi giận, tức tối quát. Dạ. Thanh âm nữ tu sĩ đột nhiên vững vàng, một giọng nói dễ nghe truyền tới, trạch chủ của chúng ta nói thanh âm thế kia rất êm tai, yêu cầu chúng ta phải dùng nó để tiếp đãi khách quý. Tuy nhiên, tiền bối không thích thì ta sẽ không nói như vậy. Biến thái mới thích nghe thanh âm như vậy, Kim Phi Giao thầm mắng đám tà tu không có kẻ nào bình thường. Mở cửa hàng còn yêu cầu như vậy. Tiền bối, không biết tiền bối đến mua hàng hay bán hàng? Nữ tu sĩ lễ phép hỏi. Ta có chút hồn phách muốn giao cho quý điếm bán đấu giá, các chỗ khác không mua nổi một lượng lớn như vậy, nếu các ngươi mua nổi thì không cần bán đấu giá cũng được. Kim Phi Giao nói. Nữ tu sĩ gật đầu, vậy mời tiền bối theo ta đến hồn lâu ở tầng 17, phải đánh giá trước đã. Được. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ âm trạch này là một cái giới tử cảnh vực? Nếu không thì tại sao nhìn bên ngoài chỉ có 4 tầng? Chẳng lẽ tầng 17 này nằm dưới đất? Đi theo nữ tu sĩ, Kim Phi Giao sải bước tới truyền tống trận đỏ như máu, trước mắt hồng quang chợt lóe, người đã rời khỏi tầng 1. Tiền bối, nơi này chính là hồn lâu ở tầng 17, mời đi theo ta. Nữ tu sĩ bay ra truyền tống trận, nói. Kim Phi Giao không nói gì, đưa mắt nhìn hồn lâu. Đây thì gọi gì là lâu, rõ ràng là một thạch động đầy những hồn. Trong cả không gian thạch động toàn hồn phách bị áp thành quang đoàn đang bay lượn, trên mỗi hồn phách có một đồ án màu đỏ, cứ thế bay tới bay lui trong thạch động. Không cần phải dạ quang thạch, nơi này đã được ánh sáng của hồn phách chiếu sáng trưng. Thạch động rộng đến 30 trượng, ngoài hồn phách ra thì có mấy bộ bàn ghế đặt ngay cạnh truyền tống trận, đơn sơ hết mức. Trên hai chiếc ghế đá đã có hai tu sĩ đến bán hồn phách, một gã nguyên anh kỳ, hình dáng hết sức phổ thông, còn tu sĩ ngồi bên cạnh hắn thì ngay cả người mù cũng có thể nhận ra là tà tu. Trên cổ hắn treo một chiếc vòng đầu lâu che kín hết nửa thân mình, chỉ có tay và chân thò ra, rất cổ quái. Tuy nhiên, Kim Phi Giao cảm thấy thật ra người khác có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là tà tu là do cái đầu hói của hắn. Cái đầu trọc chỉ mọc vài sợi tóc trắng phi thường xứng đôi với chiếc đầu lâu trên cổ hắn, khiến người ta còn tưởng rằng có hai cái đầu lâu chồng lên nhau. Đối diện với bọn họ là một gã tu sĩ kết đan trung kỳ mặc đồ đen. Toàn thân hắn ẩn trong một đoàn hắc vụ, phi thường quỷ dị, hắn đang chăm chú xem xét một pháp khí chứa hồn trong tay. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org. Chương 296, Cổ Linh Tâm. Đó là một pháp khí bằng gỗ điêu khắc thành hình đầu quỷ, tên tu sĩ mặc hắc ý kia đánh một pháp quyết lên tượng gỗ, nó liền tự động bay lên, từ bên trong toát ra hai hồn phách. Trong thạch động nhất thời truyền đến tiếng quỷ khóc chói tai, bén nhọn, phẫn nộ. Tu sĩ hắc y kia nhanh tay bắn ra hai đạo hồng quang, đánh vào hồn phách. Hồn phách liều mạng giãy giụa, hồng quang hóa thành cầu phù trấn hồn, chớp động hồng quang, chậm rãi áp hồn phách thành một quả cầu ánh sáng. Sau đó, tu sĩ hắc y thu tay lại, hai luồng hồn phách lại chui vào trong tượng gỗ. Hai hồn phách kết đan hậu kỳ, hai vị có bằng lòng bán kim đan không? Tu sĩ hắc y đặt bức tượng gỗ hình đầu quỷ lên bàn đá, lạnh giọng hỏi. Tên tu sĩ Nguyên Anh kia ngẩng đầu nói, không có, kim đan đã bị nát rồi. Đáng tiếc. Tu sĩ mặc hắc y than nhẹ một câu rồi không nói thêm gì nữa, tay lật lên, một chiếc túi càn khôn xuất hiện. Hắn đặt túi càn khôn lên bàn đá, tên tu sĩ Nguyên Anh liền thu túi càn khôn, không nói hai lời, mang theo người hai đầu lâu kia rời đi. Nhìn bọn họ biến mất trong truyền tống trận. Kim Phi Giao và nữ tu sĩ kia liền đi tới trước tu sĩ mặc hắc y, vì tỏ vẻ kính trọng, tu sĩ mặc hắc y đứng dậy làm động tác mời, Kim Phi Giao không khách khí ngồi xuống, còn nữ tu sĩ kia thì giống như quỷ mị bay đi. Âm trạch của các ngươi thật là đặc biệt, bốn phía âm trầm, tầng 17 này hẳn là ở dưới lòng đất hả? Kim Phi Giao ngồi trên chiếc ghế đá cứng rắn, cười nói với tu sĩ trong hắc vụ phía đối diện. Tu sĩ mặc hắc y lạnh lùng mở miệng, ánh mắt của tiền bối thật tinh tường. Nơi này quả thật là ở dưới đất. Không biết tiền bối muốn bán hồn phách gì. Lời hắn nghe qua có vẻ là khách khí khích lệ, nhưng lại bởi vì thanh âm vừa lạnh vừa cứng khiến người ta cảm thấy tu sĩ kết đan này thật sự quá kiêu ngạo. Thần thái và giọng điệu kia giống như là ta rất giỏi, ta rất cao ngạo vậy. Nghĩ rằng những người tu luyện âm công đều có tính tình như vậy, Kim Phi Giao không thèm so đo với hắn, dù sao người ta cũng mở miệng há mồm đều gọi tiền bối. Ta muốn bán hồn phách tu sĩ. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 4 vạn cái. Kim Phi Giao đưa cái chai đựng hồn phách ra, tùy tay để trên bàn đá. Tu sĩ mặc hắc y ngồi thẳng người lên, nhìn cái bình kia mà đau lòng muốn chết. Sao lại có người đối xử với hồn phách như vậy? Hồn phách cần phải đựng trong pháp khí chứa hồn mới được, chứ cứ tùy tiện chứa đại sẽ làm cho hồn phách bị suy yếu. Hơn 4 vạn hồn phách tu sĩ. Hơn 4 vạn hồn phách cũng không coi là nhiều. Ngày thường có người chuyên môn săn hồn phách để bán, một lần mấy chục vạn cái cũng có. Nhưng đó đều là cô hồn giả quỷ của phàm nhân, còn nhiều hồn phách tu sĩ như vậy cũng không thường xuyên xuất hiện. Lần trước thu mua lượng lớn hồn phách tu sĩ vẫn là trong cuộc đại chiến hai tộc nhân, ma. Lúc đó có khá nhiều hồn tu trà trộn vào trong đội ngũ tu sĩ nhân tộc, thừa dịp loạn lạc mà thu về hồn phách tu sĩ. Hiện tại, trong hoàn cảnh thái bình mà có thể lấy ra hơn 4 vạn hồn phách, kể cả đều là luyện khí kỳ cũng là một lượng không nhỏ. Số lượng quá nhiều, tu sĩ mặc hắc y cũng không dám trực tiếp thả hồn phách ra kiểm tra như trước mà dùng thần thức xâm nhập vào bình kiểm tra phẩm giai hồn phách. Không xem thì thôi, vừa nhìn hắn đã bị dọa cho nhảy dựng. Trong một cái chai không hề có công dụng dưỡng hồn chi chiếc những hồn phách đã bị áp thành quang đoàn. Do đây không phải là pháp bảo dưỡng hồn nên hắn không thể đếm rõ có bao nhiêu hồn phách, phẩm giai ra sao. Kim Phi Giao cũng không có cách nào đếm hết được số hồn phách này, chỉ tính đại khái mà thôi, nhưng cái đại khái này cũng đã tiêu tốn của nàng mất một ngày một đêm. Tu sĩ mặc hắc y lấy ra một cái cốt tháp màu trắng, giải thích với Kim Phi Giao, tiền bối, đây là hồn tháp chuyên để ôn dưỡng hồn phách, ta muốn chuyển hồn phách trong bình của ngươi vào trong đó, để nó kiểm tra phẩm giai cũng như số lượng của hồn phách. Có điều, quá trình này sợ rằng sẽ làm tiền bối hiểu lầm, không biết có được hay không? Không thành vấn đề, ngươi cứ chuyển sang đi. Kim Phi Giao không thèm quan tâm nói. Thứ mà tà tu coi là bảo bối này lại không đáng giá một đồng đối với nàng, dù sao nàng đã quyết định xử lý chúng ở đây thì cứ mặc hắn chuyển đi. Được Kim Phi Giao đồng ý, tu sĩ mặc hắc y đặt cốt tháp lên bàn, rót linh lực vào trong. Cốt tháp bắt đầu vô thanh vô tức hút hồn phách chốc bình ngọc lần lượt bay ra khỏi miệng bình, chui vào trong cốt tháp như một làn khói. Quá trình này cần một chút thời gian, Kim Phi Giao liền uống một tách trà được mang tới bởi một quan đoàn hồn phách. Bưng trà, Kim Phi Giao cảm thấy rất nghi ngờ, chủ nhân âm trạch chắc chắn là một kẻ nhàn rỗi không có việc gì, thị thiếp là một đám cương thi. Người bình thường sẽ không có ai cho khách nhân dùng loại ly trà này. Phía dưới chén là một khung xương cánh tay, trên tay có một nửa đầu lâu, trong đầu lâu là nước trà màu đỏ tươi, một cảm giác ăn thịt hút máu liền xuất hiện. Vừa đợi liền đợi ba canh giờ, ngoài màu đỏ như máu ra thì hương vị cũng không khác gì lá trà bình thường. Kim Phi Giao đợi đến nhàm chán, ngồi đếm thử xem trong hồn lâu có bao nhiêu hồn phách để giết thời gian. Tiền bối, cốt tháp đã hút xong hồn phách rồi. Rốt cục, cốt tháp cũng hấp thụ xong hồn phách. Kim Phi Giao cầm bình ngọc, nhìn vào trong, quả nhiên là sạch sẽ, không thừa lại cái gì. Có bao nhiêu? Tu sĩ hắc y cầm cốt tháp, rót linh lực vào trong, cốt tháp liền tự động báo số lượng hồn phách và phẩm giai cho hắn. Tiền bối, số lượng hồn phách thực sự không ít. Nguyên Anh kỳ có 37 cái, 513 kết đan kỳ, trúc cơ kỳ 22.060 cái, luyện khí kỳ là 19.200 con. Trong đó, luyện khí sơ kỳ có. Nghe tu sĩ hắc y bắt đầu nói về phẩm giai hồn phách, Kim Phi Giao cảm thấy đầu óc ong ong, tạo ra vẻ mặt nghiêm túc nghe hắn nói, kỳ thực lại nửa câu cũng không nghe vào. Đợi tu sĩ hắc y nói xong, Kim Phi Giao cũng tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đồng ý với số lượng đó, người âm trạch lại bắt đầu nói cho nàng về giá trị của hồn phách. Nói một vòng, Kim Phi Giao chỉ nghe vào kết quả cuối cùng, 72 linh thạch cực phẩm, 650 linh thạch thượng phẩm và 310 vạn linh thạch trung phẩm. Cái giá này khiến Kim Phi Giao khiếp sợ vô cùng, giá trị nhiều linh thạch như vậy sao? Không bằng sau này nàng chuyên môn buôn bán thứ này là được, trong nháy mắt Kim Phi Giao nảy ra ý tưởng này. Tiền bối thấy giá này thế nào? Tu sĩ hắc y cũng đổ một thân mồ hôi, số lượng đúng là không nhỏ. Tuy nhiên, riêng hồn phách tu sĩ Nguyên Anh cũng đã 37 cái, nếu chia làm 37 lần bán đấu giá, nhẹ nhàng cũng có thể kiếm lại 90% tiền vốn. Kim Phi Giao còn có gì không đồng ý chứ? Trong lòng mừng như điên, nhưng lại không thể biểu hiện kém hiểu biết quá mức, nàng giả bộ lạnh nhạt lên tiếng, vậy thì lấy giá này đi, bán đấu giá quá mất thời gian, ta bán luôn cho các ngươi. Tu sĩ Hắc Y lập tức hớn hở mặt mày, đáng tiếc biểu cảm đều bị Hắc Vũ ngăn trở khiến Kim Phi Giao nghĩ rằng đây chỉ là một vụ làm ăn nhỏ của âm trạch cho nên bọn họ mới lạnh nhạt như vậy. Tiền bối, số linh thạch này cần chút thời gian chuẩn bị, đây là tử tinh bài của âm trạch chúng ta. Trên đó có ghi số lượng linh thạch. Trong khi chúng ta chuẩn bị linh thạch, mời tiền bối đi vào phòng đấu giá giết chút thời gian, bất kể là mua thứ gì, tiền bối có thể trực tiếp trừ trên tử tinh bài. Tu sĩ mặc hắc y sao có thể để Kim Phi Giao mang theo nhiều linh thạch mà đi như thế, tự nhiên phải giữ nàng lại, tốt nhất là tiêu hết số linh thạch trên sàn đấu giá. Kim Phi Giao cũng nhìn thấu tâm tư của hắn, tuy nhiên vẫn nhận lấy tử tinh bài, dùng thần thức đảo qua liền thấy số lượng linh thạch được viết đầy đủ bên trên. Dù biết ý nghĩ của gian thương bọn họ, Kim Phi Giao vẫn quyết định đến phòng đấu giá, có lẽ sẽ gặp được thứ gì thú vị. Không biết tu sĩ mặc hắc y báo cho các tu sĩ khác bằng cách nào mà nữ quỷ phục vụ nàng lúc trước lại xuất hiện, bay tới bên người Kim Phi Giao, mời nàng đến phòng đấu giá Diêm La Lâu. Tên này quá khó nghe, Kim Phi Giao lắc đầu, chủ nhân âm trạch thật sự là thú vị quá đáng. Kim Phi Giao đi theo nữ tu sĩ như quỷ mị kia đến truyền tống trận. Còn tu sĩ mặc hắc y thì nhanh chóng mang theo cốt tháp đến khố phòng đòi linh thạch. Bình thường, bán đấu giá được tiến hành vào buổi tối, không phải vì buổi tối người đông không khí tốt mà là vì vào buổi tối âm trạch càng thêm âm trầm. Kim Phi Giao ngồi chờ đếm hồn phách mất 6 canh giờ, hiện tại đã là nửa đêm, là thời điểm nóng nhất của buổi đấu giá. Diêm La Lâu không thấy được giới thiệu là ở tầng lầu nào nhưng chắc chắn không phải dưới lòng đất không có cảm giác an toàn. Chúng tu sĩ sẽ cho rằng thứ tốt mình mua được sẽ bị âm trạch vây khốn đoạt mất, vì thế nó nằm ngay ở tầng 4 trên mặt đất.

Nàng siết chặt nắm tay, linh khí màu đen phiêu tán ra khỏi cơ thể, một cổ uy áp cường đại mở ra. Lại có người nháo sự trong phòng đấu giá âm trạch, tất cả tu sĩ có mặt đều kinh hoảng, còn tu sĩ bán đấu giá thì vội vàng hét lên, vị tiền bối này, xin hãy bình tĩnh, mọi người cạnh tranh công bằng, không nên tức giận. Kim Phi Giao căn bản không để ý, nàng nắm chặt tay, răng nanh dài ra, chuẩn bị hóa thành thao thiết. Ta chỉ muốn thu hồi tử tinh bài, 72 khối linh thạch cực phẩm, số lẻ thì không cần, linh giới du cảnh kính cho ngươi. Người trong ghế lô đột nhiên truyền âm cho Kim Phi Giao. Hả? Kim Phi Giao lập tức biết thân phận người này, mất kiên nhẫn truyền âm lại, ngươi thân là trạch chủ mà lại đứng sau nâng giá, thực quá gian dảo. Chẳng lẽ âm trạch của các ngươi nghèo đến mức đó, chút linh thạch để mua ngần ấy hồn phách cũng không có, thực không có chữ tín của người làm ăn. Thứ không đáng giá một văn tiền đối với ta thì đối với ngươi có thể là ngàn linh khó mua. Cũng như thế, giá trị của một thứ sẽ thành khác nhau trong mắt của những người khác nhau. Ví dụ như ngọc long quả ngàn năm mà ta vừa mới hái được đây, tuy nó rất ngon, hương vị được bài danh trong top 10 ở Bắc Thần Linh Giới, nhưng giá trị của nó trong mắt ta và trong mắt Thao Thiết rất khác nhau. Nam tử trong ghế lô gặp biến không sợ, lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn tiếp tục, Kim đạo hữu, ngọc long quả và linh giới du cảnh kính đối với ta mà nói đều không quan trọng, nhưng đối với ngươi lại chính là bảo vật. Đối với ta, chỉ có linh thạch mới là bảo vật, dùng bảo vật trong lòng ta đổi lấy bảo vật trong lòng ngươi, ta cảm thấy rất công bằng. Trước tiên ngươi hãy hạ bớt lửa giận, cái cửa hàng nhỏ này của ta không thể chịu được cơn nóng giận của ngươi. Người chết ở nguyên thành này quá nhiều rồi nhưng trong nhà ta chưa từng có tiền lệ lấy mạng người. Ngươi biết ta là ai? Kim Phi Giao chậm rãi thu hồi linh khí và uy áp, lạnh lùng hỏi. Ha ha ha! Chủ nhân âm trạch cười nói, một nhân vật sáng chói như đốm lửa trong đêm tối, làm sao tại hạ lại không nhận ra cho được. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 298, thưởng thức. Các tu sĩ trong phòng đấu giá không biết hai người nói những gì nhưng dù sao thì nữ tu sĩ Nguyên Anh kia đã hết giận, cuối cùng thì cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Kim đạo hữu, ta cũng không thể ép buộc ngươi, mà ngươi làm khó người khác thì cũng không mua được đồ. Ta có ba quả ngọc long, coi như là ta đưa cho Kim đạo hữu làm an ủi đi. Trong ghế lô đột nhiên bay ra một quả to bằng quả đào, dừng trên tay Kim Phi Giao. Lại định dùng cái ăn chặn miệng ta, Kim Phi Giao khó chịu nhìn ngọc long quả trong tay, hung hăng cắn một miếng. Ăn được hai miếng, nàng ngừng lại, hai mắt ngập lửa giận nhìn ghế lô, đùng đùng hô lên, 72 khối linh thạch cực phẩm. Nam nhân trong ghế lô nhếch miệng cười, ra lệnh cho người phục vụ bên cạnh, đưa hai quả ngọc long còn lại cho nàng, thái độ khách khí một chút. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và coi thường kẻ ngốc của mọi người, linh giới du cảnh kính được Kim Phi Giao mua vào, sau đó được đưa đến chỗ nàng ngồi. Nổi giận thu hồi linh giới du cảnh kính, Kim Phi Giao tức giận ném tử tinh bài lên cái khay, trả lại số lẻ cho ta, không được thiếu một khối. Tiền bối, đây là chủ nhân của chúng ta đưa tới. Người phục vụ cũng nâng một cái mâm tới, bên trên có hai quả ngọc long. Kim Phi Giao trừng mắt với hắn một cái, hất tay lên thu ngọc long quả đi. Hội đấu giá cũng kết thúc, bên ngoài nắng chiếu rực rỡ, các tu sĩ ào ào rời đi. Kim Phi Giao cầm số linh thạch còn thừa, tiếc nuối việc chỉ được làm tài chủ một đêm, còn chưa kịp sờ vào linh thạch đã tiêu hết. Điều đáng mừng duy nhất là linh thạch lấy được ở thần cấp giới vẫn chưa bị tiêu mất, cuối cùng cũng chưa biến thành kẻ nghèo hèn. Tức đến nỗi chủ nhân âm trạch cũng không muốn nhìn, Kim Phi Giao không quay đầu rời khỏi âm trạch. Không thể tới hắc điếm lần thứ hai. Kim Phi Giao thở phì phì, cắn ngọc long quả, trong nháy mắt đã ăn sạch ba quả, nàng cất hạt đi chuẩn bị đưa cho Tiểu Hồng Tiểu Lục trồng. Mập mạp Tha Thiết mong chờ nhìn Kim Phi Giao, nuốt nước miếng muốn ăn. Do dự một chút, Kim Phi Giao đưa cái hộp còn dính chút thịt quả cho mập mạp. Mập mạp nhìn cái hộp ngọc long trong tay Kim Phi Giao, trên đó chỉ còn chút thịt quả bằng móng tay, nó tức giận bắn đầu lưỡi ra, đánh bay hộp ngọc long. A, đồ bại gia tử nhà ngươi. Ta phải mất 72 khối linh thạch cực phẩm mới đổi được nó đấy. Ngươi thật là lãng phí, trên đó vẫn còn chút thịt quả. Kim Phi Giao hô to, vội vàng bay theo cái hộp, muốn nhặt nó về. Mập mạp lăng lăng ngồi trên đường nhìn nàng, một tu sĩ Nguyên Anh vui vẻ chạy vào ngõ nhỏ nhặt hộp quả ngọc lo, hơn nữa, tìm được rồi còn đưa lên miệng thổi bụi, lại dùng hoa tiêu thuật rửa sạch rồi ném vào miệng ăn nốt chút thịt quả cuối cùng. Hành động kinh người này dọa tu sĩ bốn phía hoảng sợ lùi lại. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Kim Phi Giao ngậm hộp trong miệng cho đến khi không còn bất luận hương vị gì mới nhả ra, lúc này cái hộp đã sáng long lanh. Mập mạp nghiêng đầu, bất đắc dĩ thở dài, sớm biết thế này thì nó đã ở lại Sơn Mạch Ô Vân với đại nữ làm đại vương chứ không đi theo một người cái gì cũng ăn như Kim Phi Giao. Nhưng lại nghĩ đến đại nữ bạo lực, mập mạp vẫn cảm thấy bỏ đi thì hơn, biết đâu nó sẽ gặp được tiên nữ của lòng mình. Mập mạp, còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi. Kim Phi Giao ăn xong ba quả ngọc long, tâm tình rất tốt, vừa ngâm nga một tiểu khúc vừa chuẩn bị ra khỏi thành. Thấy mập mạp vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc đứng ở giữa đường liền la lớn. Ộp! Mập mạp không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng. Kim Phi Giao cào cào tóc, được rồi, lần sau ta nhất định sẽ để phần cho ngươi. Ta cũng không nghĩ rằng thứ này ăn ngon như vậy, quả nhiên trước kia chỉ biết ăn cho no. Từ giờ trở đi, ta phải nhấm nháp, thưởng thức mỹ vị, không bao giờ ăn nhiều những thứ không ngon nữa. Cười hắc hắc với mập mạp, nàng nhấc mập mạp đi ra ngoài thành. Trở về thật đúng lúc, nếu không, muốn gặp Thao Thiết thực không dễ dàng. Trên lầu hai âm trạch, trạch chủ đứng ở cửa sổ nhìn theo Kim Phi Giao rời đi, nhàn nhạt cười nói. Phía sau hắn là tu sĩ vừa bán đấu giá đang cung kính khoanh tay đứng một bên, trạch chủ, cứ thế để nàng đi sao? Trạch chủ vươn ngón tay tái nhợt ra đóng cửa sổ, ngăn ánh mặt trời bên ngoài, sau đó sờ mấy lọn tóc bạc rối tung trên vai, nói, chẳng lẽ ngươi muốn mời nàng ăn cơm? Không dám. Tu sĩ bán đấu giá vội vàng cúi đầu đáp. Có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám mời Thao Thiết ăn cơm, ăn hay không là một chuyện, có thể cho nó ăn no mới là vấn đề. Mặt trời bên ngoài quá gắt, ta không thích đi ra ngoài, Nam Phong Linh giới thật quá nóng, khiến người ta không thoải mái. Hơn nữa, ta lại không có gì chiêu đãi nàng, giữ nàng ở trong này làm gì? Trạch chủ nhàn nhạt nói. Trạch chủ nói phải. Kim Phi Giao không ở lại Nguyên Thành lâu. Ra khỏi thành liền mang mập mạp bỏ chạy. Cả ngày nàng đều ngồi trên phi thảm phi hành, trên tay là linh giới du cảnh kính. Nàng rót linh lực và linh giới du cảnh kính, mặt kính liền tỏa ra ánh sáng, sau khi ánh sáng rút đi, trên mặt kính xuất hiện một đồ án. Nền màu xanh đen, bên trên có vô số những điểm trắng nhỏ như hạt gạo, Kim Phi Giao đưa thần thức vào linh giới du cảnh kính. Ý niệm nàng tập trung vào chỗ nào, điểm trắng đó sẽ bắt đầu biến lớn. Sau đó, có thể thấy được trong phạm vi điểm trắng xuất hiện những chữ màu đen. Vì Nam Phong Linh Giới cũng coi như là địa bàn của Bắc Thần Linh Giới cho nên mặt kính trực tiếp di chuyển đến địa điểm Bắc Thần Linh Giới, Kim Phi Giao làm bản đồ dừng lại, cách Bắc Thần Linh Giới không xa có một chỗ chi chít những điểm nhỏ, bên trên chú thích, Tinh La Linh Giới. Thì ra là gần như vậy. Không ngờ Tinh La Linh Giới lại ở ngay bên cạnh, hơn nữa thoạt nhìn dường như không quá xa. Nhưng lúc Kim Phi Giao nhìn kỹ lại thì phát hiện tỷ lệ không đúng. Khoảng cách này hình như còn rộng hơn cả Bắc Thần Linh Giới 2 đến 3 lần. Thế này thì căn bản là không hề gần nha, khoảng cách này nếu ngồi phi thảm thì phải bay 1, 2 năm. Kim Phi Giao khoa tay múa chân, có chút nổi giận, thật quá xa rồi. Chẳng lẽ bố tự du đi tham gia lấy pháp kết bạn gì đó cũng là bay qua? Cảm thấy cứ thế bay qua chắc chắn quá ngốc, Kim Phi Giao chuyển ánh mắt lên điểm trắng ghi Bắc Thần Linh Giới. Thần thức vừa động. Toàn bộ mặt kính liền hiển hiện bản đồ của Bắc Thần Linh Giới. Đông Ngọc Hoàng Phái, Vạn Tiên Thủy Thành đều có mặt, vài môn phái khác cũng có. Hơn nữa, ngay cả biên giới với địa giới ma tộc cũng có, thế nhưng Nam Phong Linh Giới thì không. Kim Phi Giao cũng không quá quen thuộc Bắc Thần Linh Giới, chỉ mới ở Vạn Tiên Thủy Thành và Sơn Mạch Ô Vân là lâu lâu một chút, ngay cả Đông Ngọc Hoàng Phái cũng chỉ ở vài năm, chưa từng đi chỗ nào khác. Người bán đấu giá có nói đây là bản đồ từ 3.000 năm trước. Xem ra người của âm trạch vẫn chưa từng dùng tới linh giới du cảnh kính này, ít nhất là chưa từng để nó khởi động. Rất tò mò xem linh giới du cảnh kính ghi lại bản đồ như thế nào, Kim Phi Giao liền định thử nghiệm vẽ lại bản đồ Bắc Thần Linh Giới. Kim Phi Giao tìm một sơn cốc hoang vắng, thả tiểu đảo nổi ra, ba hạt ngọc long quả giao cho tiểu hồng đi trồng, còn việc có nảy mầm được không thì sau này hãy nói. Tìm một chỗ trống bên cạnh tiểu đảo nổi, Kim Phi Giao đặt linh giới du cảnh kính xuống đất, rót linh lực vào trong. Thần thức truyền mệnh lệnh ghi lại bản đồ. Linh giới du cảnh kính phát ra âm thanh ong gong, từng đường ánh sáng bạc liền tràn mở ra trên mặt đất, chỉ chốc lát đã hình thành một pháp trận phức tạp hình tròn rộng đến 5 trượng. Hoa văn trận pháp này phức tạp cực kỳ, với chút hiểu biết cỏn con của Kim Phi Giao về pháp trận thì hoàn toàn xem không hiểu. Mà trên pháp trận rõ ràng có nhiều chỗ hổng ra để đặt linh thạch vào, số lượng đúng là không ít. Dùng linh thạch hạ phẩm sao? Kim Phi Giao lấy một khối linh thạch hạ phẩm đặt lên, chỗ đặt linh thạch không hề có động tĩnh. Không biết là phải đặt xong hết mới khởi động hay là đặt đến đâu khởi động đến đó, Kim Phi Giao liền thay một khối linh thạch trung phẩm vào. Linh thạch trung phẩm vừa mới yên vị, linh thạch lập tức phát ra quang mang chói mắt, chỗ hổng kia liền đón nhận lấy linh thạch. Kim Phi Giao nhếch miệng, cái này là sao chứ, lại còn kén chọn, chỉ muốn linh thạch trung phẩm. Lấy linh thạch từ túi càng không ra, Kim Phi Giao ném vào trong pháp trận, từng viên linh thạch rơi xuống đúng vị trí. Viên linh thạch cuối cùng vừa rơi xuống, sắc mặt Kim Phi Giao có chút khó coi, nàng phải bày tới hơn 5 vạn viên linh thạch trung phẩm thì mới lấp hết số chỗ hổng, một tiếng cách vang lên, tất cả linh thạch trở thành bột phấn màu xám trắng, lúc này có muốn thu hồi linh thạch cũng không được nữa rồi. Linh giới du cảnh kính lại ông một tiếng, trên mặt kính bắn ra một cột ánh sáng, trực tiếp nhập vào trong mây. Cột sáng rộng đúng bằng mặt kính cứ thế chiếu lên không trung, động tĩnh không nhỏ nha. Phải canh chừng thế này suốt 30 ngày sao? Kim Phi Giao không ngờ động tĩnh lại lớn như thế, trong 30 ngày này chắc chắn có tu sĩ đến xem xét. Vì thế, Kim Phi Giao nhất mập mạp đang ngủ trong tiểu đảo nổi ra, chỉ vào pháp trận mà nói, ngươi biến thành 10 trượng, ngồi ở cạnh pháp trận coi chừng, nếu có tu sĩ tới thì báo cho ta. Mập mạp liếc mắt nhìn nàng một cái, lười biếng mở miệng ngáp. Cũng đâu bắt ngươi làm gì, chỉ cần ngủ ở bên cạnh là được. Lười đến mức này, nếu chọc ta giận thì ta sẽ tìm một con linh thú khác thay thế ngươi. Kim Phi Giao nhẹ buông tay, thả nó xuống bên cạnh pháp trận, dưới nắm tay với nó. Ồp! Mập mạp ngồi dưới đất lười biếng kêu một tiếng, tâm không cam tình không nguyện hóa thành một con ếch to 10 trượng, ngồi lù lù như một ngọn núi nhỏ bên cạnh pháp trận. Kim Phi Giao thì trở về tiểu đảo nổi, muốn nghiên cứu cách dùng cổ linh tâm vào con rối. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 299, rời đi. Edit, La Đít. Nhìn ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ bay đi, Kim Phi Giao cảm thấy phiền muốn chết, đây là nhóm tu sĩ thứ 17 xuất hiện trong 30 ngày nay. Linh giới du cảnh kính gây ra động tĩnh quá lớn, cột sáng cao như vậy thì không cần phải đi ngang qua, từ rất xa cũng có thể thấy được. Nếu không phải Kim Phi Giao có tu vi Nguyên Anh kỳ thì cột sáng này và tiểu đảo nổi đã đủ cho tu sĩ đỏ mắt, tâm sinh ý muốn cướp, lại càng không cần phải đề cập tới chuyện đây là Nam Phong linh giới. Mập mạp, lực uy hiếp của ngươi thật kém nha, phải mau mau tiến giai đi, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không sợ ngươi. Lấy tinh thần sinh đứa nhỏ ra, tiến giai cho ta. Kim Phi Giao chống nạnh đứng bên cạnh mập mạp, tức giận giáo huấn. Mập mạp thu cơ thể bé bằng nàng, vẻ mặt ngốc dại nhìn nàng. Không biết có nghe lọt tai không mà không hề nhúc nhích. Cẩn thận nhìn lại, Kim Phi Giao phát hiện nó đang ngủ, hơn nữa còn mở nửa mắt, bảo sao không hề phản ứng với lời giáo huấn của nàng. Hóa ra vừa rồi nàng nói phí công, Kim Phi Giao nổi giận đùng đùng bay lên, một cước đá mập mạp vào tiểu đảo nổi. Mập mạp nện cả người xuống tiểu đảo nổi, bừng tỉnh, nó ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong tiểu đảo nổi liền yên tâm, ngẹo đầu sang một bên ngủ luôn tại chỗ. Tức chết ta mà. Kim Phi Giao thở phì phì mắng. Quay đầu lại nhìn linh giới du cảnh kính, tính tính, hẳn là đủ thời gian rồi. Ông một tiếng, linh giới du cảnh kính chậm rãi thu cột ánh sáng về, đến khi ánh sáng biến mất hoàn toàn, pháp trận trên mặt đất cũng lùi về trong linh giới du cảnh kính, mặt kính lóe lên rồi khôi phục bình thường. Kim Phi Giao nhặt linh giới du cảnh kính lên, tập trung thần thức vào nhìn, bản đồ Bắc Thần linh giới và Nam Phong linh giới đã xuất hiện. Trên bản đồ, Nam Phong linh giới khá nhỏ. Ba mặt giáp lục địa, một mặt giáp biển, ngay cả Nguyên Thành và Trụy Thiên Thành cũng có ký hiệu. Còn Bắc Thần linh giới thì không thay đổi mấy, xem ra là 3.000 năm nay cũng không có đại sự gì xảy ra. Chiến sự lần trước diễn ra ở thần cấp giới, vì nàng không ở thần cấp giới cho nên bản đồ vẫn như cũ, điểm màu trắng là linh cấp giới, còn những điểm nhỏ màu lục lúc ẩn lúc hiện ở phía trên chính là thần cấp giới, không thấy viết chú thích đặc biệt gì, chỉ là vì nằm ngay phía trên Bắc Thần linh giới cho nên cũng viết hai chữ Bắc Thần. Ta muốn đi Tinh La linh giới nhưng lại không biết đi thế nào, có nên gửi thiên sứ điểu cho tiểu bố hỏi một chút không nhỉ? Kim Phi Giao cẩn thận nhìn linh giới du cảnh kính, có chút do dự. Đột nhiên, nàng chú ý đến một điểm đỏ ở bờ biển Bắc Thần linh giới, mà ở Tinh La linh giới cũng có ba điểm đỏ nho nhỏ. Kim Phi Giao nhanh chóng di chuyển bản đồ để nhìn, phát hiện, ở trên biển giữa Bắc Thần linh giới và Tinh La linh giới còn có mấy điểm đỏ nữa. Chẳng lẽ đây là truyền tống trận hoặc thông đạo? Nghĩ đến khả năng này, Kim Phi Giao cảm thấy kích động, bất kể thế nào, cứ đi nhìn một cái xem sao. Thân mình nàng chợt lóe, trở lại tiểu đảo nổi, đá mập mạp một cước, đánh thức nó rồi bước nhanh vào trong gia nhà tranh trước đây đại nữ ở, miệng thì nói, chúng ta phải đi, ngươi cứ ở đây một mình, chờ ta tìm một nơi an toàn sẽ xử lý thân thể cho ngươi, ngươi hiện tại dùng tạm đi. Trong phòng rất yên tĩnh, không có ai trả lời nàng nhưng Kim Phi Giao không hề để ý, bảo Tiểu Hồng Tiểu Lục chăm sóc Tiểu Đảo Nổi xong, nàng liền dẫn Mập Mạp ra ngoài. Thu Tiểu Đảo Nổi lại, Kim Phi Giao mang Mập Mạp bay về hướng Điểm Đỏ. Điểm Đỏ nằm ở Bắc Thần Linh Giới, nàng trước tiên rời khỏi Nam Phong Linh Giới, tránh khỏi tu sĩ tuần tra biên giới, dễ dàng tiến nhập Bắc Thần Linh Giới. Tuy nàng xú danh rõ ràng nhưng cũng không phải người người đều cầm tranh chân dung nàng trong tay, hơn nữa với tu vi Nguyên Anh Kỳ hiện tại, chỉ cần không gặp phải một đoàn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì kể cả có người nhìn thấy nàng cũng chỉ có thể hít bụi. Phi hành nửa tháng, Kim Phi Giao đi tới vị trí của Điểm Đỏ, là một vùng biển không có người ở, bờ biển này toàn đá vụn. Lúc này lại đúng mùa sinh sản của thất thải quy cho nên trên bãi biển có vô số thất thải quy đang đào cát đẻ trứng, mà vị trí Điểm Đỏ ở ngay gần đây. Kim Phi Giao cầm linh giới du cảnh kính đối chiếu một lần, Điểm Đỏ chính là ở chỗ này, nhưng nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ nào khả nghi trên bờ biển này. Thật là, hao phí của ta hơn 5 vạn khối linh thạch trung phẩm, ngươi không thể chỉ rõ hơn một chút sao? Kim Phi Giao bất mãn cất linh giới du cảnh kính vào trong túi càn khôn, thuận tay nhặt mấy chục quả trứng rùa. Thả hỏa viêm thuật ra nướng chín rồi tìm một tảng đá làm ghế, bắt đầu ngồi ăn. Mập Mạp cũng ngồi một bên bóc vỏ trứng, liên tiếp nhét từng quả vào miệng. Kim Phi Giao nhìn bộ dáng tham ăn của nó, thật sự không chịu nổi, ngươi có thể ăn từ từ không hả? Như quỷ chết đói đầu thai vậy. Khắp chỗ này toàn là trứng rùa, ăn xong lại nướng, nhìn ngươi xem, mới một cái chớp mắt đã ăn hơn 30 quả rồi. Ộp ộp ộp ộp. Mập Mạp không phục chỉ vào đống vỏ trứng mà kêu. Kim Phi Giao tà tà liếc nhìn nó, lạnh nhạt nói, ta có nói như vậy sao? Hình như ta chỉ nói là sẽ không ăn nhiều những thứ không ngon thôi chứ không hề nói là không ăn nhiều thứ ngon nha. Trứng thất thải quy rất ngon, ta ăn nhiều một chút thì đâu có gì. Hơn nữa, ta còn chưa ăn nhiều, chỉ mới 50-60 quả thôi. Mập Mạp trắng mắt lườm nàng, trứng rùa thì gọi gì là mỹ vị. Rõ ràng là giống như trước đây ăn để lấp đầy bụng, còn không biết xấu hổ nói bản thân sau này sẽ không ăn nhiều nữa. Tiếp tục nhét một quả trứng rùa vào miệng, Kim Phi Giao vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói, Mập Mạp, lát nữa ngươi xuống biển nhìn xem trong nước biển có chỗ nào kỳ quái không? Ta đã tìm khắp mọi chỗ trên bờ rồi, không có chỗ nào khả nghi cả, hiện tại chỉ còn nước xuống biển tìm thôi. Vội vàng nhét trứng rùa vào miệng, Mập Mạp tùy tiện gật đầu đồng ý. Thất thải quy rơi nước mắt nhìn hai nàng ăn trứng. Ăn đến mức vỏ trứng đã chất thành núi nhỏ. Nhìn chúng rơi lệ, Kim Phi Giao cầm hồ lô càng không uống nước, nói, làm như là đang khóc vậy, đâu phải ta không biết lúc các ngươi đẻ trứng sẽ rơi nước mắt. Chỉ là cát rơi vào mắt thôi, vậy thì cứ khóc nhiều một chút, coi như rửa mắt. Lại nói, lòng đỏ trứng quá đặc, lòng trắng ăn ngon hơn, sớm biết thế thì đã ném hết lòng đỏ cho Mập Mạp, ta ăn lòng trắng là được. Đáng tiếc là lúc này Mập Mạp đã lặn xuống biển. Không nghe được câu lầu bầu của Kim Phi Giao, bằng không chắc chắn nó sẽ chỉ vào mặt nàng mà mắng nàng ích kỷ, cũng không phải chỉ riêng mình nàng bị lòng đỏ trứng làm nghẹn. Kim Phi Giao ăn nhiều trứng rùa đến mức cảm thấy vị trứng biến thành vị phân rùa rồi liền ngồi trên tảng đá bên bờ biển chờ Mập Mạp. Nàng nhàn rỗi không có việc gì, ngồi suy nghĩ xem vì sao vùng biển này lại tên là biển như mộng, tên không có chút hung tàn nào. Chẳng lẽ vùng biển này hung mãnh như trong mộng, không ai có thể chinh phục cho nên mới gọi nó là biển như mộng. Hàm ý thật khó hiểu nha. Ộp ộp. Đúng lúc này, Mập Mạp đột nhiên trồi lên khỏi mặt biển, hưng phấn hô lên với Kim Phi Giao. Cái gì? Phía dưới có một cái động khả nghi. Kim Phi Giao vội vã đứng lên, chẳng lẽ Điểm Đỏ thật sự ở dưới đáy biển? Hiện tại nàng đã là Nguyên Anh Kỳ, muốn xuống biển, chỉ cần không lâu quá vài ngày thì có thể tạm thời không cần hô hấp. Vì thế, Kim Phi Giao liền không làm minh quang bong bóng. Trực tiếp nhảy xuống biển cùng Mập Mạp. Bơi theo Mập Mạp một hồi, đáy biển từ thoai thoải biến thành vách núi dốc đứng, trên vách núi đen có một huyệt động tối như mực cao bằng hai người. Lơ lửng trước động khẩu, Kim Phi Giao nhớ tới một ký ức không vui, lúc đó cũng là một cái động như thế này, khiến cho nàng phải đi hơn một năm mới đến linh cấp giới, hiện tại không phải là cũng như thế đó chứ. Dùng thần thức dò xét bên trong, ánh mắt Kim Phi Giao đột nhiên sáng ngời, lấy dạ quang thạch ra, lập tức mang theo Mập Mạp bơi vào trong. Bơi vào trong động khoảng một dặm, dưới ánh sáng dạ quang thạch, Kim Phi Giao đi ra khỏi nước biển. Nơi này không rộng rãi như ngoài động kia nhưng nước biển ngập đầy trong thông đạo lại không hề xâm lấn vào trong này một chút. Bên trong tối đen,